Hello, hello, hello. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Đã có ai online chưa? Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng các bạn đến với Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Liễu Tuyết. À nhầm. Chúng ta tiếp tục cùng Diệp Duy Thu và nhóm bạn của mình bước qua những thăng trầm của các cuộc thử thách. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Duy Thu đã toang được yêu đào. À nhầm. Thế nhầm. Nghĩ đến toang cái là bắt đầu loạn cả lên. Diệp Duy Thu bởi vì sự cố kỹ thuật trong quá trình luyện công đã toang ấu lam 3 ngày 3 đêm. Hiện tại thì bản lĩnh của Diệp Duy Thu đã được khôi phục ở trạng thái lớn hơn trạng thái trước khi xảy ra sự cố trên thiên nhân đạo rất là nhiều lần. Tuy nhiên, với bản lĩnh đó của Diệp Kỳ Thu vẫn chưa đủ sức để xông vào tụ linh trì cứu già Liễu Tuyết. Mặc dù bản lĩnh của Diệp Kỳ Thu bây giờ đã là rất cao rồi. Yêu đào thì... À nhầm, lại nhầm. Ấu Lam thì là đồ đệ của vợ. Nhưng mà chớ trêu thay, sư phụ, sư công lại toang đồ đệ của vợ tới tận 3 ngày 3 đêm. Mặc dù bây giờ Diệp Duy Thu đã tuyên bố rằng mình đã chạm thi căn, cắt đứt nhục dục, cắt đứt phiền muộn của thế gian, cho nên tự bản thân mình không còn chút áy náy nào đối với cái sự cố đó nữa. Nhưng nói đi phải nói lại, dù sao đi nữa thì Diệp Duy Thu vẫn là một con người. Sau này gặp lại Liễu Tuyết, gặp lại Yêu Đào, gặp lại đặc biệt là Liễu Yên, thì Diệp Duy Thu sẽ phải đối diện với cái sự cố này như thế nào. Liệu Diệp Duy Thu có đúng như dự đoán của rất nhiều anh em trong team của Hải Đăng là thôi thì toàn tất, cha tha bố con nào hết. Hay là lại phải để Ấu Lam bỏ đi một lần nữa như đợt Liễu Yên bỏ đi vừa rồi. Thế thì điều đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng Hải Đăng đón chờ qua tập Mao Sơn đuổi quỷ ngày hôm nay nha. Nghe chuyện nếu các bạn thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share. Để lại bình luận cái gì đó dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, đây là một kênh rất là mới, cũng chứa đựng rất là nhiều tâm huyết của Hải Đăng. Và những cái thằng phá kênh của Hải Đăng chưa biết rằng Hải Đăng đang có kênh này. Cho nên là đây là thời cơ để chúng ta có thời gian để phát triển. Cho nên rất là mong các bạn đăng ký kênh, bình luận thật là nhiều, nhấn like thật là nhiều. Để cho kênh của Hải Đăng ngày một phát triển, tạo ra một cộng đồng rất là lớn. Để chúng ta có thể quay trở lại như ngày xưa. Chúng ta cùng bắt đầu Mao Sơn đuổi quỷ. Mao Sơn đuổi quỷ tập 222, số rất đẹp, người đọc Hải Đăng. Đối diện khách sạn Dương Thành có một quán cà phê. Diệp Kỳ Thu ngồi ở vị trí sát đường, im lặng uống cà phê, chờ đợi Dịch Nha tới làm. 9 rưỡi tối, cuối cùng thì Dịch Nha cũng tan làm, đi ra khỏi cánh cửa chính của khách sạn, cũng không có bắt xe, mà ung dung đi dọc trên vỉa hè. Dịch Kỳ Thu mỉm cười, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa quán cà phê. Bếp trưởng bị Dịch Nha nhập xác đi rất nhanh, sau khi đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, thì lại đi nhanh hơn, gần như là đang bay vậy. Diệp Kỳ Thu che giấu thân thể, từ xa đuổi theo. Nửa giờ sau, Dịch Nha mở công viên ra, đi đến một chỗ cây cối tồi tươi tốt. Thấy xung quanh không có ai, Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên hiện thân, chặn đường Dịch Nha. Khi nhìn thấy Diệp Kỳ Thu, Dịch Nha lắp bắp kinh hãi, lập tức dừng bước. Diệp Kỳ Thu cười nói, xin chào bếp trưởng, đã lâu không có gặp. Dịch Nha thở dài một hơi nói, ta đã trốn rồi, bây giờ ta không có làm chuyện xấu nữa, Tại sao ngươi vẫn không tha cho ta? Cứ nhất định phải đuổi cùng giết tận như thế chứ? Trợ Ký Thu cười lạnh. Ngươi đoạt xá của người khác không tính là chuyện xấu sao? Bỏ cái xác này lại, đi theo ta đi. Phục Ma Điện ở Long Hồ Sơn mới là cái nơi dành cho ngươi. Được, thế thì chúng ta lại đánh thêm một trận nữa đi. Dịch Nhai nhảy lên, đánh về phía Diệp Chi Thu. Đồng thời, còn một đạo hồn ảnh bay ra, phóng thẳng lên trời. Diệp Chi Thu đứng im tại chỗ, búng tay bắn một viên kim sa bản mệnh, đuổi theo phía hồn ảnh trên không trung. Ngô hữu, thần tiến, thất tinh, diệu mang, thượng xung đấu ngưu, hạ phục ma vương, thanh long tại hà, bạch hổ hữu bàng, huyền vũ hầu bộ, chu tước, tiền dương, đinh đấu, thất tiến, trung. Bảy đốm hồng quang lóe lên, biến thành các hình dạng bắt đầu thất tinh, đuổi theo hồn ảnh của Dịch Nha. A! Dịch Nha hét thảm một tiếng, hồn ảnh rơi xuống như diều đứt dây. Diệp Chi Thu cười lạnh, lại tung ra một đạo thu hồn phù, thu Dịch Nha vào trong đó. Lần trước đối chiến với Dịch Nha, phải mất ba bò chín sâu trước. Cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Lần này thì lại dễ như trở bàn tay. Diệp Chi Thu thu phục xong Dịch Nha, xoay người rời đi, đi xem xét cái bếp trưởng kia. Bếp trưởng kia nằm im trên mặt đất, thân thể đã lạnh ngắt, không còn chút nhiệt độ nào. Nhưng hai mắt của hắn lại trợn trừng, giống như là hắn chết không có nhắm mắt vậy. Huynh đệ, ta hiện tại không giúp gì được cho ngươi. Thực sự xin lỗi. Diệp Kỳ Thu vươn tay lên, vuốt vuốt mắt cho người chết, sau đó rời đi. Người này bị Dịch Nha đoạt xá ít nhất phải 3-4 ngày rồi. Hồn phách đã tán hết, hết đường cứu chữa. Diệp Kỳ Thu rời khỏi công viên, đi thẳng tới miếu Thành Hoàng của Cảng Châu. Tạ Dương Phàm sống gần trong miếu Thành Hoàng, chắc hắn cũng biết Liễu Chính Lương ở nơi này. Đến miếu Thành Hoàng, Diệp Truy Thu triển khai tinh thần tìm kiếm một lượt, quả nhiên phát hiện ra hai lão gia hỏa kia đang ngồi uống rượu ở ven đường. Người Cảng Châu toàn là lồ cú đêm, lúc này mới 11 giờ, đang là lúc nhộn nhịp rộn ràng nhất. Diệp Truy Thu đứng ở phía xa nhìn Liễu Chính Lương, nhưng mà không có đi lên. Nếu lúc này đi qua, Liễu Trinh Lương chắc chắn sẽ đòi Diệp Truy Thu phải trả Liễu Tuyết và Liễu Yên lại. Tuyết Nhi thì đang bị vây hãm ở tụ linh trì, Diệp Truy Thu không cách nào bàn giao người được. Liễu Trinh Lương nhất định sẽ mắng hắn và nói hắn lừa mất hai cô con gái của hắn, của ông ta. Gặp nhau chi bằng không gặp, Diệp Truy Thu cảm thấy rằng mình không nên trêu vào cái vị nhạc phụ này vào thời điểm này thì tốt hơn. Lúc này phía sau lưng đột nhiên có gió nhẹ lướt qua. Lão Mã Hồng Sơn lặng lẽ xuất hiện. Diệp Chi Thu quay đầu lại ôm quyền nói: Tiền bối tới nhanh thật, từ Thanh Cầu Quốc tới đây sao? Lão Mã Hồng Sơn gật đầu nói: Bàng Hạo kia nhập ma quá sâu, ta mất bao nhiêu công sức mới cứu được cho hắn, nhưng mà phải điều trị từ từ mới khôi phục được. Đúng rồi Diệp Chi Thu, tạo hóa của ngươi không có sai, lần này tu vi lại tăng vọt rồi. Diệp Chi Thu hỏi: Tiền bối cảm thấy tu vi của ta bây giờ đã có thể xông vào tụ linh trì đón Tuyết Nhi trở về chưa? Lão Ma Hồng Sơn lắc đầu: Nếu bây giờ ngươi đi thì cũng giống như lần trước, tu vi mất hết, thậm chí còn thảm hại hơn cả lần trước, là chết ngay tại chỗ, hồn phách bị nhốt vào trong tụ linh trì. Bởi vì lần trước ngươi còn có trận đồ, lần này thì ngươi tay không bắt giặc, không có cái gì. Diệp Chi Thu âm trầm: Thế tiền bối thấy thời điểm bây giờ ta nên làm gì đây? Tiếp tục tu luyện đi, vẫn còn quá sớm. Lão Ma Hồng Sơn nói: Nhưng việc tu luyện của ta đã đến bình cảnh rồi, ta cảm giác được trong thời gian ngắn khó mà có cách nào đột phá. Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu hiểu rõ cái việc tu luyện của mình, tuy chỉ là nội ngoại đan thành, nhưng mà bây giờ bước còn lại tiếp theo lại khó như trên trời. Ban đầu đan điền giống như là một thùng nước, cho thêm một gáo nước thì cũng cảm thấy tiến bộ cực lớn. Nhưng mà sau này tu vi đề cao, đan điền biến thành một hồ nước, dù đổ cả vài thùng nước vào trong đó cũng không cảm thấy có cái gì khác biệt, đạo hạnh không cảm nhận được sự rõ ràng tăng lên. Lão Ma Hồng Sơn mỉm cười: Biển chứa trăm sông mới lớn được như vậy, ta không có sốt ruột, có thể đợi được ngươi 10 năm, thì ngươi gấp cái quái gì? Ngươi và Liễu Tuyết xa nhau mới được có mấy ngày. Giới Kỳ Thu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, tiền bối nói cũng đúng, ta sẽ cứ tiếp tục tu luyện vậy. Ngoài cách này ra thì Giới Kỳ Thu hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Lão Ma Hồng Sơn đi tới và mỉm cười nói, nhân gian đạo có rất nhiều lão quỷ, một mẻ hốt gọn bọn chúng, tập trung tất cả quỷ lực lại cũng khả quan lắm. Sau đó người quay lại thành Khâu Hổ Quốc, mượn một phần huyết ký của tất cả tu luyện giả ở Hổ Quốc, có thể một hơi đột phá cảnh giới nội ngoại kim đan. Diệp Chi Thu nhíu mày, bắt hết cô hồn giã quỷ trong nhân gian đạo e rằng phải tốn thời gian rất lâu. Nhưng mà thôi, trước mắt ta cứ bắt hết ở chỗ Quảng Châu này vậy. Bây giờ tu vi của ngươi cao như vậy, kiên nhẫn làm sẽ nhanh thôi. Lão Ma Hồng Sơn mỉm cười rồi nói thêm, ngươi cứ từ từ tu luyện, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm đám ma linh chạy thoát ra từ Long Hồ Sơn. Đám đó là vật đại bổ, đừng có lãng phí. Xin đa tạ tiền bối. Diệp Chi Thu chân thành cảm tạ. Trong thời gian này, Lão Ma Hồng Sơn đã giúp Diệp Chi Thu rất nhiều. Vừa là thầy, vừa là bạn, không có Lão Ma Hồng Sơn giúp đỡ, không biết bây giờ Diệp Chi Thu sẽ thế như thế nào nữa. Lão Ma Hồng Sơn cười lớn, sau đó theo gió bay đi. Diệp Chi Thu xốc lại tinh thần, độn về phía bắc Cảng Châu, bày ra một trận bắt quỷ. Do tu vi hiện tại đã tăng lên, hiện tại Diệp Chi Thu có thể bố trí một sư hồn đại trận lớn hơn, bao trùm phạm vi trên 100 dặm. Trận pháp khởi động, ù ù vang dội, cô hồn giã quỷ trong phạm vi 100 dặm đều bị tập trung lại, mặc cho Diệp Chi Thu xử lý. Tam thi đã trừ, Diệp Chi Thu bây giờ vô thiện, vô ác, vô dục, hành động lại quả quyết hơn. Cho dù là quỷ ác hay quỷ tốt đều lôi ra để luyện công bằng hết, nhưng Diệp Chi Thu cũng giữ lại tất cả quỷ linh, sau đó nhét hết vào trong bách quỷ phiên, định vùng sau này giao cho Địa Tạng Vương. Nếu như thông đạo luân hồi thực sự bị mở ra, mấy quỷ linh này cũng có thể đi đầu thai. 3 ngày, Diệp Chi Thu đã bắt hết đám cô hồn giã quỷ trong Cảng Châu. Nhưng mà sau khi luyện quỷ xong, Diệp Chi Thu cảm thấy tu vi gần như không tăng chút nào rõ rệt. Khi rời khỏi Cảng Châu, Diệp Chi Thu tiếp tục đi về phía bắc, nhưng mà không quan tâm tới trời sáng hay là trời tối như đêm đen. Cứ bắt hết đám quỷ dọc đường mà gặp được. Mặt trời mọc lên thì rồi lại lặn. Nước lớn rồi cũng thành nước ròng. Chỉ trong chớp mắt đã qua 2 tháng. Đến cuối mùa thu, Diệp Chi Thu đi từ bắc tới nam, sau đó lại từ tây sang đông, đi khắp hết cả cái quốc gia hoa hạ này. Tất cả giã quỷ trong thiên hạ Cửu Châu gần như đều bị Diệp Chi Thu càn quét sạch sẽ. Một số quỷ linh trốn ra từ Lăng Hồ Sơn cũng đã bị Diệp Chi Thu bắt được. Quả nhiên theo lời của Lão Ma Hồng Sơn nói, tích tiểu thành đại, quỷ lực của vô số quỷ hồn đã tập trung lại hiện tại rất khả quan. Trong kim đan của Diệp Chi Thu lúc này ngưng tụ rất nhiều quỷ lực, âm thịnh dương suy. Diệp Chi Thu cảm thấy rằng nếu như trở lại Thanh Khâu Hổ Quốc, hấp thụ huyết khí của Thanh Khâu Hổ Quốc lần nữa, mình nhất định có thể đột phá. Nhưng mà ma linh trốn ra từ Long Hồ Sơn thì lại không có con nào, cứ như là hoàn toàn bốc hơi hết vậy. Lão Ma Hồng Sơn đã nói rằng sẽ giúp mình đi tìm kiếm đám lão ma linh kia, nhưng mà tới tận bây giờ vẫn không thấy có tin tức gì. Giờ Chi Thu đang định quay về Thanh Cô Hồ Quốc thì Lão Ma Hồng Sơn vốn mất tích 2 tháng đột nhiên tìm tới. Tiền bối, ngài đi suốt 2 tháng đã nghe ngóng được vị trí của đám ma linh thoát ra từ Long Hồ Sơn chưa? Lão Ma Hồng Sơn cười hề hề, tìm được rồi, không biết tốn bao nhiêu sức của ta, ngươi đoán thử xem đám yêu ma kia trốn ở đâu. Diệp Chi Thu cân nhắc một chút rồi đáp, ta gần như dùng sư hồn đại trận tìm khắp Hoa Hạ Quốc, nhưng mà không có gặp được bất kỳ manh mối nào đối với đám ma linh kia, nên ta cảm thấy hoặc là đám ma linh này không còn ở Hoa Hạ nữa, hoặc là chúng có khả năng đoán trước tương lai cho nên muốn tránh né được với chúng ta. Dù sao thì sư hồn đại trận cũng không thể nào bao một lần bao trùm cả Cửu Châu được, cho nên có cá lọt lưới là điều hết sức bình thường. Ví dụ như những ma linh ở Thanh Châu, Diệp Chi Thu tìm Ký Châu cũng không thể nào tìm được chúng. Đợi khi Diệp Chi Thu sang Thanh Châu tìm kiếm, Ma Linh lại chuyển tới Ký Châu, vậy đúng là bình yên vô sự rồi. Trong tình huống như thế này, đám Ma Linh đi theo sau lưng hắn, bản thân hắn thì cứ cắm đầu đi về phía trước, như vậy sẽ mãi mãi không gặp được chúng. Lão Ma Hồng Sơn gật đầu. Người đã đúng rồi, Ma Linh chạy ra từ Long Ngổ Sơn, căn bản không còn ở Cửu Châu Hoa Hạ nữa. Thế chúng đi đâu? Ở dưới đáy biển nơi hải ngoại. Theo kiểu nói của các ngươi, đây là khu vực Thái Bình Dương. Bọn chúng đang nằm chung một chỗ. Ban ngày thì trốn dưới đáy biển mua vui. Tối lại chui ra để hại người, quấy phá mấy con thuyền qua lại quanh đó. Lão Ma Hồng Sơn nói. Trời, thế bây giờ ta phải xuất ngoại để bắt quỷ sao? Hơn nữa, nơi mà chúng tụ tập còn có bằng hữu của ngươi đang đấu pháp với chúng đấy. Lão Ma Hồng Sơn lại nói thêm. Cái gì? Ta có bằng hữu ở ma quật dưới đáy biển sao? Giờ Truy Thu ngu người. Hiện tại Giờ Truy Thu gần như không có người bằng hữu nào trong đạo môn. Hạ Vi Linh, Hứa Bội Gia đều đang bị nhốt trong tổ linh trì. Bàng Hạo thì đang điên điên dại dại. Rốt cuộc đó là ai đây? Ai có bản lĩnh để đấu với đám ma linh đó? Người đó, người cứ tới là biết thôi. Bây giờ ta có chút việc riêng, cáo từ trước ở đây. Lão Ma Hồng Sơn cười lớn, đột nhiên biến mất. Tiền bối! Nhưng mà Lão Ma Hồng Sơn đã biến mất rồi, không có khả năng trả lời gì nữa. Diệp Chi Thu nhíu mày lầm bầm. Đấu pháp với đám ma linh, chẳng lẽ lại là Ấu Lam? Ấu Lam hiện tại đã kim đan đại thành. Với tu vi của nàng thì cũng có thể đấu một trận với đám ma linh kia. Ngoại trừ Ấu Lam ra, Diệp Chi Thu không nghĩ được đó còn là ai khác. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu bỏ ý định quay về Thanh Cầu Hổ Quốc mà đi thẳng tới hải ngoại. Diệp Chi Thu không có dành về Thái Bình Dương cho lắm, nên sau khi tới bờ biển, Diệp Chi Thu trực tiếp dùng độn thuật độn xuống dưới đáy biển, sau đó thả tinh thần lực ra, dò sát xung quanh để tìm kiếm. Du thần ngự kỹ thuật của Diệp Chi Thu bây giờ có thể bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, giống như là một cái radar khổng lồ vậy. Nhưng diện tích dưới Thái Bình Dương quá lớn nên tìm kiếm cũng không dễ gì. Sau một ngày một đêm, cuối cùng Diệp Chi Thu cũng phát hiện ra tung tích của Ma Linh. Trong một hạp cốc dưới đáy biển có vô số chiếc thuyền đắm. Đám Ma Linh đang chiếm cứ chỗ này, tạo thành một cái ma quật. Diệp Chi Thu từng xem tài liệu của đám Ma Linh trốn ra từ Long Hồ Sơn nên cũng biết mặt. Nhưng nơi này có rất nhiều Ma Linh mà cũng không phải hoàn toàn là đám trốn ra từ Long Hồ Sơn. Có một đám do hồn phách của con người, chủ yếu là người ngoại quốc biến thành. Nhìn hình ảnh là biết rõ ngay. Phía trên ma quật có một hòn đảo cô độc, trên hòn đảo có một thân ảnh lẻ loi. Đó đúng là Âu Lam. Quả nhiên là Âu Lam đang ở nơi này. Giờ Chi Thu kích động thấy gió, muốn trồi lên để hồi hộp cùng với Âu Lam, nhưng mà cuối cùng vẫn nhìn xuống. Vì chuyện lần trước xảy ra khiến Âu Lam vô cùng xấu hổ, cho nên mới trốn ra nước ngoài. Nhưng hiện tại Giờ Chi Thu ra để gặp mặt, e là Âu Lam sẽ xấu hổ tiếp và bỏ đi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu quyết định tạm thời không có hiện thân, cũng không ra tay phục ma, chờ xem hành động của Âu Lam như thế nào rồi tính tiếp. Nên Diệp Chi Thu tiếp tục nấp ở gần ma quật dưới đáy biển, thả tinh thần lực ra quan sát động tĩnh của ma quật, cũng đồng thời để ý Âu Lam đang ở trên đảo này. Lúc vào ban ngày, còn là đang giữa trưa, trong ma quật quần ma loạn vũ, bầu không khí quận hoàn thấy gió. Âu Lam đột nhiên cầm song kiếm trong tay, rẽ nước bước xuống. Âu Lam im lặng quan sát, hai thanh bảo kiếm này chắc là Diệp Duy Thu, chắc là Âu Lam tự mình tế luyện ra sau lần chia tay với Diệp Duy Thu. Nhưng dù Âu Lam có một thân tu vi, nhưng đạo pháp lẫn đạo thuật có hạn, khó mà phát huy được uy lực cực hạn. Cũng có một đạo sĩ, cũng có một nhân sĩ trong võ lâm, thân mang nội lực rất lớn nhưng chiêu số có hạn, cho nên thành ra bó tay bó chân. Âu Lam đằng đằng sát khí, xông tới quá to. Một đám chuột nhắt hèn nhát. Các người cho rằng các người trốn dưới đáy biển thì có thể thoát khỏi một kiếp này sao? Mau cút ra hết đây cho ta. Dùng bản lĩnh thực sự của các người để phân cao thấp. Đám yêu ma quỷ quái trong ma quật chen chúc chui ra, tạo thành một trận thế. Thấy Âu Lam xông tới thì cả nhóm gầy ồ lên. Lão Ma cầm đầu khoác một chiếc áo khoác màu choàng đen, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng, bên môi là hai chiếc răng nanh nhô ra kèm theo một dòng máu tươi, tạo hình hệt như là quỷ hút máu của phương Tây vậy. Ma Linh trốn ra từ Long Hồ Sơn, lại đi theo sau lưng mấy con quỷ hút máu này. Nhìn tình hình này thì đám ma linh của Long Hồ Sơn đã tìm đến đây và nương theo con quỷ hút máu này làm lâu la cho chúng. Quỷ hút máu mới chính là lão đại ở đây. Âu Lam đứng trên cột buồm của một chiếc thuyền đám quan lớn. Một ngày các người không chết thì bà đây sẽ không đi. Nên các người đừng có mà ảo tưởng. Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu trói đi. Diệp Chi Thu thầm gật đầu. Hai tháng không gặp, Âu Lam rốt cuộc có thay đổi rất nhiều. Trước kia Âu Lam rất dịu dàng, nhưng sau này thì lại vô cùng sắc bén. Nguyên nhân là từ việc tu vi của Âu Lam gia tăng. Cũng có thể là vì trải nghiệm gần đây của Âu Lam. Quỷ hút máu liếc mắt nhìn Âu Lam, ung dung nói. Người đã quấn lấy bọn ta cả mấy tháng rồi. Cũng không làm gì được chúng ta. Ta thấy người hay là cứ gia nhập bọn ta đi cho rồi. Đúng lúc ta đang thiếu một vị phu nhân người châu Á đấy. Đám ma linh ở phía sau lại cười ồ lên ha hả. Diệp Chi Thu lấy làm khó hiểu. Tại sao đám yêu ma này lại biết nói tiếng Hoa Hạ cơ chứ? Thật ra thì ma linh rất cường đại, có khả năng học tập cao hẳn hơn nhân loại. Trở thành yêu ma đã mấy ngàn năm, con quỷ hút máu này đã học được đủ loại ngôn ngữ rồi. Nghiệp chướng chán sống rồi sao? Âu Lam tức giận vung bảo kiếm đánh tới. Quỷ hút máu cũng tung người nhảy lên, rút một binh khí kỳ lạ từ áo choàng sau lưng, nghênh chiến với Âu Lam. Thứ vũ khí của chúng giống như là một cây thánh giá, nhưng phía trước lại chẻ đôi, giống hệt như cây xiên ở nông thôn vậy. Đám ma linh khác cũng ùa lên, bao vây lấy Âu Lam. Âu Lam ỷ rằng mình có kim đan hộ thể, cho nên cũng hiền ngang không hề sợ hãi, đại chiến bát phương. Đột nhiên, dưới đáy biển lại rung chuyển, hai yêu ma mở một tấm vải trắng khổng lồ ra, chụp về phía Âu Lam. Vải trắng vừa ra thì lập tức có mùi tanh hôi kỳ lạ lan truyền khắp nơi. Hơn nữa, trên tấm vải trắng kia còn có rất nhiều hình đầu của ác ma Tây Phương dữ tợn. Chúng dừa nành múa vuốt, vô cùng khủng bố, giống như là đang muốn ra khỏi tấm vải này vậy. Cái này hơi giống với áo cà sa thất bào của Lão Pháp Hải, nhưng tà khí trên này quá nặng, khác hẳn với bào pháp của Phật môn. Một đám vô lại, lại dám dùng cái vải bó xác để làm cho cứu mạng. Âu Lam cắn răng một cái, xoay người lui lại phía sau. Rõ ràng Âu Lam rất kiêng kỵ cái tấm vải này. Quỷ hút máu cũng chẳng đuổi theo, gọi thuộc hạ thu quân về cười lớn. Còn nhà đầu chết tiệt kia, một ngày nào đó ta sẽ dùng tấm vải bó xác này để bắt ngươi lại, để ngươi làm phu nhân cho ta. Đám ma linh Long Hồ Sơn tiến lên nịnh nọt. Vải bó xác của đại đế đúng là pháp bảo vô thượng, khiến đầu nữ kia sợ xanh cả mặt. Quỷ hút máu được gọi là đại đế gật đầu. Đây là tấm áo trắng ta đã dùng để mặc khi thi giải hóa ma hơn 2.000 năm trước. Tất cả sinh linh gặp phải vải bó xác của ta thì huyết nhục đều sẽ giảm mạnh, dần dần biến thành xương trắng. Các ngươi không cần phải lo lắng, cứ ở đây mà tiêu dao, không có ai làm gì được các ngươi đâu. Đám ma linh của Long Hồ Sơn luôn miệng nói cảm tạ, gật đầu cúi người nịnh nọt. Diệp Chi Thu thấy vậy thì tức giận sôi máu. Đám ma linh Hoa Hạ này còn chút liêm sỉ nào nữa không? Các người tốt xấu gì cũng tới từ Hoa Hạ, tại sao lại giống như một con chó vẫy đuôi trước mặt ác ma Tây Phương như thế? Đúng là làm mất hết thể diện của ác ma Hoa Hạ mà. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu nhịn không được mà dùng một chiêu túng địa kim quang bay ra, lao thẳng tới chỗ con quỷ hút máu kia. Con quỷ hút máu kia mải mê khoác lác, đột nhiên thấy kim quang bắn tới thì không khỏi giật mình. Vùng cây xiên trong tay ra ngăn cản, miệng hét to. Mau cản lại cho ta, vải bó xác. Tu vi của Diệp Chi Thu cao hơn Âu Lam rất nhiều, lại đang đánh lén cho nên đám yêu ma này làm sao mà có thể đỡ được. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Diệp Chi Thu đã hiện thân, một chưởng đánh lên đầu con quỷ hút máu kia. Lôi quang bùng nổ, quỷ hút máu hét thảm một tiếng, hồn ảnh bị bay ngược ra ngoài. Trong lòng bàn tay của Giê Truy Thu có vẽ lôi phù, quỷ huyết máu trở lại không kịp, bị dính trưởng trúng tay. Đám ma linh của Long Hồ Sơn đều giật mình, hoảng sợ hét lớn. Hắn là Giê Truy Thu, đệ nhất cao thủ của nhân gian đạo. Đám ma linh này trốn ra từ Long Hồ Sơn, trong quá trình bỏ trốn đã nghe ngóng được bản lĩnh, đặc điểm và tướng mạo của Giê Truy Thu, cho nên vừa nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Hóa ra các người cũng biết ta sao? Diệp Truy Thu cười lớn, thân ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phân thân, hư hư thật thật, bao vây lấy toàn bộ ma linh. Đám ma linh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng lại không còn con đường nào để thoát. Quỷ hút máu bị sét đánh trúng thì từ từ tỉnh lại. Nó vung cây xiên kia tiếp tục tấn công Diệp Truy Thu, miệng thì oang oang lên. Lại thêm một hoa hạ thích xía mũi vào chuyện người khác. Ta đại biểu cho Santa tiêu diệt ngươi. Đại biểu Santa? Sao các người không đại biểu cho ánh trăng? Diệp Truy Thu phì cười, phất tay bắn ra 7 hạt kim sa bản mệnh. Ngô hữu thần tiến, thất tinh diệu mang, thường xuân đấu ngưu, hạ phục ma vương, thanh long tạ thả. Bạch hổ hữu bàng, huyền vũ hậu bộ, chu tước tiền đương, đinh đầu thất tiến trung. 7 đốm sáng bắn về phía quỷ hút máu kia, xếp tình hình bắt đầu thất tinh. Ta thu, ta thu, ta thu! Quỷ hút máu ỉ vào có uy lực của vài bó xác, chặn ngang tấm vải trước người rồi tiếp tục xông tới. Từng tiếng phập phập vang lên, kim sa bản mệnh phóng tới, lập tức xuyên qua vài bó xác của quỷ hút máu. A, Santa cứu ta! 7 viên kim sa bản mệnh đều nện lên người quỷ hút máu kia, khiến nó liên tục hét lớn. Đây chính là đinh đầu thất tiến thuật mà Giới Truy Tu học được ở Tiên Nhân Động trên Mao Sơn, chuyên trị tất cả các loại quỷ thể. Tuy quỷ hút máu là yêu ma quỷ Tây Phương, nhưng tính chất của hồn phách thì cũng như nhau cả mà thôi. Diệp Truy Thu bám sát theo phía sau, tiện tay thu tấm vải bó xác kia, lại dùng tử ưu chú đánh cho quỷ hút máu bất động, sau đó cười nói. Lão quỷ, vải bó xác này của ngươi lợi hại lắm sao? Ha ha! Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Từ khi Diệp Truy Thu ra tay, đến lúc chế trụ được kẻ địch, thì chỉ mất chưa đầy nửa phút. Ngươi là ai? Sao lại đáng sợ như vậy? Quỷ hút máu hét lớn. Ác ma này cảm thấy nhân loại này quá đáng sợ. Đúng là chuyện quá lạ đi. Bởi vì ta không phải là chúa cứu thế của ngươi, mà là Santa của ngươi. Diệp Truy Thu cười lạnh, thu tử ưu chú lại, chuẩn bị nhét quỷ hút máu vào trong túi. Không ngờ, lúc tử ưu chú co lại, thì quỷ hút máu lại biến về bản thể. Đúng là một con rơi, mặt người như quả bí đỏ. Cái quái vật gì thế này? Diệp Truy Thu cũng kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng đây chỉ có thể có hồn ảnh, không ngờ tên này còn có cả bản thể. Trên mặt người kia la lớn, ta là kết hợp giữa rơi ác ma và hồn phách của nhân loại, đại thần, đại tiên cao quý và tôn kính. Ta nguyện ý bán linh hồn của mình, trở thành nô bộc của ngài vĩnh viễn, chỉ cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Lời thoại sặc mùi Tây Phương, Diệp Truy Thu cười lớn, nháy mắt, bắn ra một đốm tam muội chân hỏa. Nô bộc của ta nhiều lắm. Lấy đại ra một tên, cũng ưa nhìn hơn ngươi rất nhiều. Liệt diễm bùng lên, đốt con rơi mặt người kia thành tro bụi ngay dưới đáy biển, rồi thu lấy ma linh của nó. Đám ma linh khác bị phân thân của Diệp Truy Thu cầm chân, đều hoảng sợ run rẩy, không có bất kỳ kẻ nào dám bỏ chạy. Diệp Truy Thu quét mắt nhìn đám ma đầu kia một lượt rồi quát lớn. Các người tự mình đầu hàng hay là chờ ta động thủ đây? Đám ma linh chia thành hai phe. Một bên là đám vốn sống ở ma quật này, đều là ác ma Tây Phương. Một bên là đám ma linh chạy thoát ra từ Long Hồ Sơn. Đám ác ma Tây Phương thấy quỷ hút máu bị xử lý, đã bị dọa đến vỡ mật từ lâu, lập tức quỳ xuống không chút do dự. Còn đám yêu ma chạy thoát từ Long Hồ Sơn thì bùng nổ ngay lúc này, đồng loạt phóng thẳng lên trời. Đám ma đầu này bị Long Hồ Sơn phong ấn cả ngàn năm, ăn biết bao nhiêu là đau khổ. Bọn chúng biết rõ, nếu như lại bị bắt về, thì số phận sẽ khổ hơn rất nhiều. Cho nên bọn chúng dứt khoát chạy trốn, cố gắng vùng vẫy dãy giụa mà thôi. Trần Truy Thu đuổi theo không kịp, tức tối mắng. Còn dám chạy trốn? Cho dù các ngươi có chạy tới Đại La Thiên, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bởi vì ở đây còn một đám ma linh Tây Phương cần thu phục, cho nên Diệp Truy Thu đành phải tạm thời tha cho đám đào phạm kia. Nếu như đuổi theo đám đào phạm kia, thì ma linh của Tây Phương này sẽ nhân cơ hội chạy mất. Tóm lại là Diệp Truy Thu chỉ có thể xử lý ổn thỏa một bên mà thôi. Hơn nữa Diệp Truy Thu biết rõ Âu Lam vẫn còn đang ở gần đây. Khi nhận ra đồng tính dưới đáy biển, nhất định sẽ đánh chặn đám ma linh kia lại. Quả nhiên, sau khi Diệp Truy Thu thu thập đám yêu ma Tây Phương xong, trồi lên mặt nước, thì phát hiện trên đảo đang có một trận đại chiến. Âu Lam lấy ít địch nhiều, đang tả xung hữu đột đám yêu ma kia. Đám ma linh kia chỉ có 10 tên, bao vây Âu Lam quyết một trận tử chiến. Chắc hẳn đám ma linh muốn bắt Âu Lam để làm con tin uy hiếp Diệp Truy Thu, cho nên mới dốc toàn lực, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Âu Lam lúc này vẫn còn có thể trụ được, nhưng tình cảnh thì vô cùng nguy hiểm. Diệp Truy Thu dùng túng địa kim quang bay tới, miệng hét lớn. Âu Lam đừng có sợ, ta tới giúp nàng đây. Sư công! Âu Lam mừng rỡ gọi một tiếng. Đám ma linh hoảng sợ lập tức bỏ chạy tứ tán. Các người chạy đi đâu? Diệp Truy Thu vung tay lên. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Xích Nguyên kiếm tỏa ra kiếm khí rực rỡ, bắn ra xung quanh nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, mấy ma linh đã bị Xích Nguyên kiếm đâm thủng ngực, hồn ảnh rơi xuống. Diệp Truy Thu và Âu Lam chia nhau đuổi theo. 10 ma linh chỉ còn 2 tên chạy thoát, những tên còn lại đều đã xa lưới. Thật ra thì Diệp Truy Thu có thể đuổi kịp 2 ma linh đang chạy trốn, nhưng hắn không muốn đuổi theo, bởi vì Âu Lam. Nếu như Diệp Truy Thu lại đuổi theo ma linh, nói không chừng Âu Lam cũng sẽ nhân cơ hội này mà rời đi. Khó khăn lắm mới gặp được Âu Lam, Diệp Truy Thu vẫn muốn ở lại, tâm sự nói rõ ràng với Âu Lam một phen. Âu Lam bái kiến sư công. Âu Lam bước tới thi lễ lại hỏi, sư công, sao chàng lại tới đây? Ta nhận được tin, nói rằng đám ma linh trốn ra từ Long Hồ Sơn, đang tới đây cho nên tới vây bắt, không ngờ lại gặp nàng ở chỗ này. Diệp Truy Thu nắm lấy tay của Âu Lam hỏi han, 2 tháng không gặp, nàng vẫn luôn ở đây sao? Âu Lam miễn cưỡng mỉm cười. Ta luôn rong ruổi khắp nơi, sau đó vô tình tới đây, phát hiện đám yêu ma này cho nên mới ở lại. Nhưng bản lĩnh của ta không có đủ, hơn 1 tháng nay vẫn không bắt được chúng. Vẫn là sư công lợi hại, chỉ trong nháy mắt, chàng đã đánh cho chúng tan tành rồi. Diệp Truy Thu mỉm cười, nhìn cảnh sát trên đảo rồi nói, Âu Lam, chúng ta đi thôi. Âu Lam gật đầu, im lặng đi theo bên cạnh Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu lại nói, thật ra ta tới đây cùng một lúc rồi. Nhưng mà lúc nàng và quỷ hút máu đang đại chiến, ta có quan sát, phát hiện tu vi của nàng đã rất cao, nhưng đạo pháp và đạo thuật thì có hạn. Âu Lam, 2 ngày tới sẽ không có chuyện gì, cho nên ta ở đây truyền thụ một ít đạo thuật cho nàng. Sư công, ta không cần học đạo pháp ngay đâu. Thật ra thì chàng vẫn nên làm việc của mình trước đi. Gần đây có tin tức gì của sư phụ không? Âu Lam lắp bắp hỏi. Diệp Truy Thu mỉm cười. Cứu Tuyết Nhi không phải là chuyện sớm chiều, không thể gấp được. Nhưng ta đã sắp nội ngoại đan thành rồi. Khi đó ta sẽ tới Tự Linh Trì để xem xét tình huống thêm lần nữa. Âu Lam mừng rỡ. Sư công, ta muốn đi cùng chàng, nhưng... Nếu đã muốn đi, sao còn không chịu luyện công? Chờ nàng học được nhiều đạo pháp và pháp thuật rồi, thoải mái đi giữa thiên địa chẳng tốt hơn sao? Diệp Truy Thu cười nói. Âu Lam cũng mỉm cười. Vậy thì làm phiền chàng vậy, sư công. Trong 7 ngày tiếp theo, Diệp Truy Thu vẫn ở lại trên đảo không bóng người này để dạy Âu Lam học đủ loại thuật pháp và thần thông. Các loại thuật pháp như túng địa kim quang, phiên quang giảo hải, chi địa thành cương, ngũ hành đại độn, tiên sơn chi thạch, phi thân thác tích, đạo xuất nguyên dương, trích lập, vô ảnh, du thần ngự ký, cách viên động kín, hồi phong phân hỏa, tiềm nguyên xúc địa, đinh đầu thất tiến. Diệp Truy Thu đều nhất nhất dạy lại. Âu Lam có cảnh giới kim đan đại thành, cho nên tiến bộ rất nhanh. Trong 7 ngày này, Âu Lam cũng đã nhìn thoáng hơn. Không rối rắm vì chuyện cũ nữa, thoải mái hơn khi ở cạnh Diệp Truy Thu. Sang tới ngày thứ 8, Diệp Truy Thu đã tọa xong, thì ngồi bên cạnh một bên nhìn Âu Lam luyện công. Âu Lam đứng trên mặt nước cách đó không xa để luyện tập thủy độn chi thuật trong ngũ hành đại độn, lóe tới lóe đi, tập không biết mệt. Cuồng phong tung hoành trên mặt biển, một cơn gió lốc từ từ thành hình. Âu Lam đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, đáp xuống bên cạnh Diệp Truy Thu. Diệp Chi Thu gật đầu khen. Ấu Lam, nàng đã luyện được tốt rồi. Những huyền thuật này còn chưa rành thì sau này từ từ luyện cũng được. Bây giờ ta phải quay trở về Thanh Khâu Hổ Quốc, sau đó tới Tụ Linh Trì. Nàng có đi cùng với ta hay không? Sư công. Ấu Lam lại cảm thấy khó xử, nhăn nhó nói. Ta vẫn không dám gặp Liễu Yên và sư phụ sư công. Hay là chàng cứ đi trước đi. Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày rồi, còn gì nữa? Sao bây giờ lại đổi ý thế này? Trần Quy Thu cười nói. Ta vẫn không dám gặp sư phụ sư công. Hay là chàng cứ đi gặp sư phụ trước, thỉnh tội giúp ta, để xem sư phụ nói gì. Nếu như sư phụ tha thứ thì ta sẽ... Ô Lam lắp bắp đỏ mặt nói. Cũng được, nàng cứ ở đây luyện công đi, chờ ta gặp sư phụ nàng rồi tính tiếp. Diệp Quy Thu nói. Lúc này trên mặt biển phía bắc có tiếng sáo vang lên, một con thuyền đổi hướng lướt nhanh tới phía hòn đảo. Sư công, có thuyền tới. Ô Lam nói. Diệp Chi Tu tập trung nhìn qua, cau mày nói, huyết khí trên thuyền đó rất nặng, chắc là đã từng có rất nhiều người chết trên đó. Diệp Chi Tu có cách viên động kiến chi thuật, cho nên có thể nhìn xuyên qua tường. Mặc dù chiếc thuyền đó cách đây rất xa, nhưng Diệp Chi Tu đã nhìn thấy rõ tình hình trên đó. Ấu Lam thi triển thuật pháp, dùng thiên lý nhãn để xem, sau đó hoảng hốt nói, hình như là thuyền hải tặc. Trên thuyền có rất nhiều người phương Đông, chẳng lẽ bọn họ bị bắt sao? Nhìn sắc trời thì sắp có một cơn lốc lớn. Hình như chiếc thuyền đó muốn tập vào hòn đảo này để tránh lốc. Chúng ta chờ xem kỹ rồi tính tiếp. Diệp Kỳ Thu nói. Ấu Lam gật đầu, dùng ẩn thuân thuật vừa học được để ẩn nấp. Diệp Kỳ Thu mỉm cười. Nàng không cần phải ẩn thân đâu. Trên thuyền có hơn 100 tên hải tặc được vũ trang đến tận răng. Cho nên bọn chúng sẽ xem thường mà không coi chúng ta ra cái gì. Cho nên chúng làm chuyện gì cũng không cần giấu chúng ta đâu. Ấu Lam nghĩ lại thấy cũng đúng, cho nên lại hiện hình, sóng vai đứng bên cạnh Diệp Chi Thu trên bờ biển. Con thuyền kia ngày càng tới gần hơn, dần dần giảm tốc độ và thả neo. Hơn 10 người phương Tây, cả da trắng lẫn da đen, cầm súng và chèo 3 chiếc thuyền nhỏ lên đảo. Thấy Diệp Chi Thu và Ấu Lam, đám hải tặc kia lập tức giơ súng lên, hét xì la xì lô. Diệp Chi Thu nghe không hiểu ngôn ngữ kia, nhưng biết rõ ý của đối phương. Chắc chắn chúng đang nói là các ngươi là ai, mau giơ tay lên. Nên Diệp Chi Thu rất phối hợp, cùng Ấu Lam giơ tay lên. Thuyền lớn cập bờ, mười mấy hải tặc đồng thời nhảy xuống, giơ súng ngơ ngác nhìn về phía Diệp Chi Thu và Ấu Lam. Bởi vì đây là hoang đảo, bọn chúng không hiểu sao lại có 2 người ở đây. Một người râu quai nón đội mũ lưỡi chai bước tới, dùng tiếng Hán sứt trợ hỏi. Các ngươi là ai? Sao lại ở đây? Hóa ra là biết nói tiếng Hán sao? Diệp Chi Thu mỉm cười, giơ tay lên trời. Bọn ta ngồi máy bay, bị tai nạn cho nên nhảy dù đáp xuống đây. Thấy các người ta vui lắm, xin các người hãy đưa bọn ta lên đất liền với. Lời nói dối này tuy khá vớ vẩn, nhưng Diệp Chi Thu không nghĩ được lý do nào tốt hơn. Tai nạn, rồi máy bay sao? Râu quai nón gật đầu, nhìn Ấu Lam bằng ánh mắt háo sắc nói. Thấy các người ta đây cũng vui lắm, vui hơn cả là... Các ngươi cơ, các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi về bờ. Mấy người hải tặc đồng thanh cười lớn, rõ ràng đám hải tặc này hài lòng với Ấu Lam. Hơn nữa dâu quay nón cũng không muốn truy cứu việc mấy người Giải Chi Thu lên đảo này kiểu gì. Giải Chi Thu thầm cười lạnh, lát nữa ta sẽ để cho các ngươi khóc giống lên. Đám hải tặc này xem như có chút phong độ, không vội vã ra tay với Ấu Lam mà chỉ lén lút nhìn trộm, một bên ngồi nói chuyện phiếm với Giải Chi Thu. 3 chiếc thuyền lại trèo về phía chiếc thuyền lớn kia, đón những người khác tới. Diệp Chi Thu hỏi dâu quay nón, tiên sinh, các ngươi là ai? Tại sao lại tới đây? Dâu quay nón vỗ vỗ lên cây súng của mình, đắc ý nói, bọn ta là quân nhân của nước Mỹ, tới đây chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ gặp phải gió lốc, cho nên tạm thời dừng ở đây. Thế à, lợi hại quá. Diệp Chi Thu giơ ngón tay lên khen ngợi. Thật ra thì Diệp Chi Thu biết rõ đám khốn kiếp này không phải là quân nhân Mỹ gì cả. Tên này bắt nạt mình, không biết tiếng Anh, cho nên lôi ra làm trò đùa đây mà. Đám người trên thuyền kia đều đã lên đảo. Có hơn 50 người bị trói lên đảo, trong này có cả nam lẫn nữ. Những người kia đa phần là dân châu Á, nữ giới chiếm đa số. Trên mặt của những tù binh này đều là vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. có vài người còn dính cả máu. Thấy Diệp Truy Thu và Âu Lam, nhiều cô gái lén lút nháy mắt, giống như là đang cầu cứu. Diệp Truy Thu hỏi Dâu Quay Nón, thế tại sao bọn họ lại bị trói thế kia? Dâu Quay Nón cười nói, bởi vì bọn họ không nghe lời, cho nên nó mới như thế đó. Cho nên các ngươi phải nghe lời đấy, bằng không sẽ giống như bọn họ. Diệp Truy Thu cười hỏi, nói vậy là các ngươi là cướp rồi. Dâu Quay Nón trừng mắt dọa, thì sao? Ngươi dám khinh thường ăn cướp sao? Diệp Truy Thu lắc đầu, ngươi nói sai rồi, làm cướp thì không tính là người. Khốn kiếp, dám mắng cả ta sao? Dâu Quay Nón tức giận, giơ bắn súng đập về phía đầu Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu vẫn đứng im tại chỗ, trên người bỗng có một luồng kim quang bắn ra. Bùm một tiếng vang lên, một tiếng hét thảm, Dâu Quay Nón bị kim quang hất ngược ra hơn một trượng, cuối cùng ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đứng im, không được nhúc nhích. Tất cả hải tặc đều hoảng hồn, đồng thời giơ súng nhắm ngay Diệp Truy Thu. Những tù binh kia thấy vậy thì ánh mắt sáng lên với vẻ chờ mong. Diệp Truy Thu cười lạnh, nhìn quét qua đám hải tặc kia hỏi, trong số các ngươi ai là thủ lĩnh? Trong số hải tặc kia cũng có kẻ phiên dịch, kẻ đó lập tức dịch lại lời của Diệp Truy Thu rồi nói lại cho một người đàn ông da trắng lắng nghe. Người đàn ông da trắng kia đầu đội mũ cao bồi, từ từ đi tới, giơ súng nhắm ngay Diệp Truy Thu, mở miệng nói, là ta. Tên phiên dịch đi tới nói với Diệp Truy Thu, đây là tướng quân Pute của bọn ta, ngươi là ai? Vừa rồi ngươi đã dùng công phu của Hoa Hạ hay là vu thuật của phương Đông? Sau Quay Nón bị lúc nãy bắn ra, đám hải tặc căn bản không thấy rõ chuyện gì, cho nên chúng cảm thấy đây là công phu hoặc là vu thuật thần kỳ nào đó của người phương Đông. Diệp Truy Thu cười lạnh hỏi lại, các ngươi là hải tặc, bắt nhiều người như vậy để đòi tiền chuộc sao? Thủ lĩnh hải tặc là tướng quân Pute giơ súng lên, cười nói, tiên sinh đây nói rất đúng, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ngươi, bây giờ đều là con tin của bọn ta. Diệp Truy Thu căn bản chẳng sợ thứ vũ khí trên tay của tướng quân Pute, đi đến trước mặt những tù binh kia và nói, ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Mấy tù binh nhìn Diệp Truy Thu nhưng không dám nói lời nào. Diệp Truy Thu lại nói thêm, nếu muốn sống thì hãy nói chân tướng cho ta biết, ta có thể cứu các ngươi. Mấy tù binh kia chần chừ một lúc, rồi cuối cùng có một cô gái trẻ lên tiếng, bọn chúng là hải tặc bắt cóc bọn ta, hơn nữa chúng đã giết chết rất nhiều thủy thủ bảo vệ và rất nhiều đàn ông, bọn chúng chính là ma quỷ. Được rồi, mọi người đừng có sợ, ta sẽ đưa mọi người đi. Diệp Truy Thu gật đầu, xoay người đi về phía tướng quân Pute. Tướng quân Pute cười lớn, anh bạn, cho dù ngươi có pháp thuật đi nữa, ta không tin ngươi có thể tránh được đạn của ta. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là đã biến ngươi thành cái rổ giống rồi. Thế vậy thì ngươi cứ thử xem. Diệp Truy Thu cười nói. Tướng quân Pute gật đầu, giơ súng nhắm vào lồng ngực Diệp Truy Thu, định bụng nổ súng. Đợi đã, tướng quân đợi chút. Một người đàn ông da đen đi tới, vào thế chiến đấu nhảy tưng tưng trước mặt Diệp Truy Thu. Tướng quân chờ một chút đi, ta muốn xem công phu của Hoa Hạ thế nào, có giống như trong phim hay không. Tên phiên dịch bước lên, dịch lại cho Diệp Truy Thu hiểu. Diệp Truy Thu gật đầu, nói với phiên dịch, người nói với con bò tót này là ta sẽ đứng yên tại chỗ, nếu hắn có thể đẩy ngã ta, xem như là ta thua. Phiên dịch lại ý của Diệp Truy Thu cho tay đấm kia nghe. Tay đấm kia cười lớn, đột nhiên xông lên, tung một nắm đấm thẳng vào mặt Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu cố ý chấn nhiếp đám hải tặc này, cho nên không hề tránh né, chỉ tế ra thiên cương tử khí hộ thân mà thôi. Với tu vi của Diệp Truy Thu hiện tại, có thể xem tất cả phàm nhân như một đám kiến hôi. Thậm chí, nhân sĩ tu luyện chưa tới kim đan cũng chỉ là con kiến trong mắt Diệp Truy Thu. Chỉ là một ổ hải tặc, Diệp Truy Thu có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Bốp một tiếng, nắm đấm của tên kia còn cách Diệp Truy Thu hơn một nửa bước, đã bị bắn rồi trở lại, tự đện vào mặt mình. A! Tay đấm kia lùi lại vài bước, máu mũi chảy dài. A! Đám hải tặc hoảng sợ hét lên, tướng quân Pute gì đó lại lắc đầu liên tục. Thần kỳ quá, đúng là không thể tin nổi mà. Diệp Truy Thu gửi lạnh chỉ vào mặt tướng quân Pute, bỏ súng của ngươi xuống đất, sau đó quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Tên viên dịch kia lập tức dịch lại nguyên ý. Tướng quân Pute cười lớn, giơ súng trong hai tay lên. Nếu ngươi có thể tránh nổi viên đạn của ta, thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nói xong, tướng quân Pute lập tức bóp cò. Đùng một tiếng vang lên, Tất cả tù binh không đỡ nhìn và che mắt lại. Nhưng thân ảnh của Giật Truy Thu chỉ rung nhẹ một cái, vẫn đứng im tại chỗ, nụ cười lại trên mặt không hề thay đổi. Phát súng vừa rồi, không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên người Giật Truy Thu. Tướng quân Pute mở to mắt ra nhìn, sau đó lại nhìn nòng súng của mình, hoảng sợ nói. Rốt cuộc người là người hay là quỷ vậy? Không thể nào, không thể nào như vậy được. Ta lặp lại lần nữa, bỏ súng và quỳ xuống, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Giật Truy Thu lạnh lùng nói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 222 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Vì đây là kênh truyện mới cho nên là sau khi các bạn nghe truyện xong thì Hải đang rất là mong muốn các bạn hãy bớt chút thời gian nhấn like, để lại bình luận tích cực dưới mỗi video mà Hải đang sản xuất để Hải đang có cái cơ hội để phát triển lại kênh này nhé. Xin cảm ơn mọi người và bây giờ chúc mọi người ngủ ngon.